99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1710, đặt trước mấy cái gian phòng. Dạng này mộng, Diệp Thiến Thiến ước mơ rất lâu rất lâu. Thẩm Chi Liệt cũng biết nàng tâm tình kích động, bước nhanh tiến đến đưa nàng tay kéo, nói ra, đừng có chạy lung tung. Ai nha vậy ngươi nhanh lên nha. Diệp Thiến Thiến dắt lấy Thẩm Chi Liệt, bất đắc dĩ bị kéo theo rất ổn, căn bản không động được. Diệp Thiến Thiến rút mấy lần rút không trở lại. Thôi, thành thành thật thật bị Thẩm Chi Liệt lôi kéo hướng ngoài sân bay đi đến. Rất đi mau ra ngoài. Diệp Thiến Thiến đến lúc sau đã tra một vòng lớn công lược. Tìm một vòng về sau, lôi kéo Thẩm Chi Liệt đi chạm xe buýt. Xe buýt chạy dưới nước nhiều người, thời gian dài, nhưng là sẽ tiện nghi rất nhiều. Mà thủy sĩ, thời gian ngắn một chút, lại quý mười mấy lần. Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt giải thích một chút về sau, không chút do dự đem hắn kéo đến xe buýt bên trong. Mua phiếu, Diệp Thiến Thiến tuyển một cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Hướng mặt ngoài nhìn lại, không ít người, lui tới người đều dẫn theo dương hành lý. Một chiếc xe buýt rất nhanh tràn đầy. Thẩm Chi Liệt ngồi ở bên người nàng, tiến tới cũng nhìn ra phía ngoài. Nói, hiện tại đầy người, chờ một lúc đi ra cũng có thể thấy được. Hừ hừ, Diệp Thiến Thiến nhìn xem bên ngoài, có chút đắc chí nói ra, hiện tại không dễ nhìn, tất cả đều là nước, muốn nhìn xinh đẹp muốn đi chủ đảo, nghe nói nơi đó mỹ nữ đặc biệt nhiều, hơn nữa đặc biệt nhiều chơi vui. Thẩm Chi Liệt ứng tiếng, ta đặt trước cao lầu tầng phòng xếp, nhìn xuống hẳn là sẽ càng đẹp. Phòng xếp, Diệp Thiến Thiến quay đầu đi, có thể như vậy nghiêng đầu một cái, mới bỗng nhiên phát hiện Thẩm Chi Liệt tại chính mình bên mặt. Như vậy vừa quay đầu đi, Thẩm Chi Liệt mặt gần trong gang tấc, Diệp Thiến Thiến tâm đột nhiên nhảy một cái, trong lúc nhất thời ngẩn người tại chỗ. Thẩm Chi Liệt thì là mong mỏi lấy nàng, khóe môi dương lên, tiếp theo tại nàng môi nhẹ nhàng mổ một cái, nói, ân, phòng xếp. Diệp Thiến Thiến mặt, từng tấc đốt lên. Nói, ngươi, đang yên đang lành làm gì áp sát như thế. Làm ta sợ muốn chết. Thẩm Chi Liệt có chút nhướng mày. Tay chống qua đến, nói, ta xem ngươi là thẹn thùng đi. Mặt đỏ như vậy. A, Diệp Thiến Thiến trừng mắt hắn. Chợt đem hắn đẩy, nói, đi ngươi. Rõ, rõ biết hay không, ở ngoại quốc không thể ném tổ quốc mặt. Ngươi nói rất đúng, nhưng ta không nghe ngươi. Diệp Thiến Thiến hùng hồn, tiếp tục nói, đi ngươi, đi ngươi, đi ra. Thẩm Chi Liệt không thể làm gì nàng, dứt khoát hai tay đưa nàng ôm một cái. Yên tĩnh, đều ở xem chúng ta đâu. Diệp Thiến Thiến phồng phồng quay hàm, nhìn một vòng, phát hiện thật có mấy người lại nhìn bản thân về sau. Nói ra, vậy thì thế nào, thả ta ra. Nóng đến chết rồi đừng ôm ta. Không nóng, ta nóng. Thẩm Chi Liệt ôm lại không buông tay. Đưa tay chỉ một lần bên ngoài. Nói, ngươi xem cái kia. Diệp Thiến Thiến quay đầu nhìn lại. Một cỗ xinh đẹp thuyền lái qua. Tạo hình mộng ảo lại lãng mạn. Giống như là Disney bên trong công chúa có được một dạng. Diệp Thiến Thiến trông thấy. Ánh mắt sáng lên. Một đôi mắt theo sát đi qua. Phảng phất đã hoàn toàn quên bản thân đang bị một cái nam nhân ôm. Diệp Thiến Thiến hướng bên cửa sổ nằm sấp đi. Trông thấy bên ngoài lam mênh mông tươi mát không có nước thế giới. Ngực ngừng một lát thỏa mãn. Cảm khái nói. Quá tuyệt vời nơi này. À, nếu là chúng ta đã đến chủ đảo. Ta muốn đi thuê thuyền nhỏ. Thuê thuyền nhỏ không có vấn đề. Vậy xin hỏi ai tới lái? Đương nhiên là ngươi a. Cái này còn cần hỏi sao? Diệp Thiến Thiến đương nhiên. Bằng không thì ngươi cho rằng ta mang ngươi đi ra làm gì? Hừ, hóa ra ta là tới cho ngươi làm việc lặt vặt. Vậy ngươi chậm rãi chơi. Ta đi trước a. Được a, ngươi đi đem phòng xếp lưu lại cho ta. Chính ta ở, như vậy sao được? Ta vẫn là không yên lòng một mình ngươi. Ai, được rồi, ta vẫn là liều mình bồi quân tử a.